Hắn gấp nói, quỷ huynh không quản kẻ khác chết sống, người ta mang theo đệ tử đi đầu một bước. Lại nghe quỷ xích nói, vạn huynh, chậm đã, vạn thánh tử hình như có phát giác, đột nhiên quay đầu, lập tức trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, hắn thần cung. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến vài tiếng dây cung nổ vang, theo đó liệt diễm mũi tên lấp lóe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?